Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 59, lắc lắc. Nhìn xem cấp tốc giải quyết mèo cơm tiểu hắc. Triệu Diệu hỏi, ngươi tên là gì? Ăn xong mèo cơm tiểu hắc không ngừng dùng đầu lưỡi liếm láp miệng. Mũi, trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn biểu lộ. Nghe được Triệu Diệu hỏi, nàng nghiêng qua Triệu Diệu liếc mắt. Thanh thúy nữ hài thanh âm tại Triệu Diệu trong đầu vang lên. Vô danh tự, Triệu Diệu suy nghĩ một chút cũng thế. Mèo hoang, lại nơi nào sẽ có cái gì chân chính tên? Thế là suy nghĩ một chút nói ra. Xem dung mạo ngươi nhỏ như vậy đen như vậy. Vậy ta gọi ngươi môi cầu đi. Nói xong câu đó, Triệu Diệu quay người hướng đi cửa chính. Đi thôi môi cầu, âm vô lĩnh vực, chỉ là duy trì ở nhà không gian. Ừ, âm vô lĩnh vực liền là trợ giúp xoa bóp ngươi nội tạng cùng xương cốt lực lượng. Đi qua cửa chính, đồng thời, Triệu Diệu thuận tiện bắt lấy Viên Viên một đôi chân sau. Bùm một tiếng, trực tiếp đem hắn theo trong động lôi đi ra. Hô, Triệu Diệu nhìn xem Viên Viên, dùng ngón tay điểm một cái hắn bụng lớn. Tức giận nói, ngươi chui cái gì chui a? Nhỏ như vậy động, ngươi chui không chui qua được. Trong lòng liền không có điểm số sao? Viên Viên đáng thương nhìn xem Triệu Diệu nói ra, ta cũng không dám nữa. Thế nhưng ta thật thật đói, có thể hay không cho ta ăn một bao khoai tây chiên? Liền một bao, ta đã mấy tuần chưa ăn khoai tây chiên, ta cảm giác toàn thân trên dưới đều không còn khí lực. Không được, ngươi xem một chút ngươi cũng thành dạng gì, lại ăn bậy người ăn đồ vật. Người nói không chừng lúc nào liền chết. Người ăn rất nhiều đồ gia vị, chất phụ gia, người căn bản đều không thể ăn có được hay không? Ngoài cửa môi cầu nhìn xem đánh thuê phòng cánh cửa, lại nhìn một chút phía ngoài không gian. Chung quy là theo Triệu Diệu đi trở về. Trong nội tâm nàng nói thầm, chờ ta ở chỗ này dưỡng hảo thân thể lại đi ra. Nàng theo sau lưng Triệu Diệu đi trở về nhà. Triệu Diệu nhìn xem trên cửa bị môi cầu ăn hết lỗ nhỏ. Bất đắc dĩ hỏi, năng lực của ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ăn hết đồ vật có thể bổ sung sao? Tại môi cầu giới thiệu, Triệu Diệu mới hiểu được đối phương năng lực là chuyện gì xảy ra. Môi cầu miệng kết nối lấy một cái cùng loại với dị không gian địa phương. Cái này khiến nàng mỗi ngày có khả năng nuốt chửng số lượng nhất định vật chất tiến vào bên trong. Căn cứ sự miêu tả của nàng đến xem, Triệu Diệu phán đoán ước chừng là nặng mấy tấn vật chất. Đến tại đồ vật bên trong có thể hay không lấy ra, môi cầu chính mình cũng không biết. Thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Đem môi cầu đàm lên năng lực chính mình thời điểm, Mạt Trà đã sớm đợi ở một bên tập trung lực chú ý nghe. Nghe được môi cầu chính mình cũng không biết có thể hay không xuất ra trong không gian đồ vật về sau, hắn lúc này đứng lên, đi vào môi cầu trước mặt, kích động nói, người phát động năng lực mà, ta đi thử một chút. Lúc trước hắn thừa dịp đối phương lúc ngủ đã một hồi móc tới móc đi, lại là cái gì đều không có thể tìm tới. Giờ phút này rốt cuộc minh bạch là đối phương không có phát động năng lực quan hệ. Môi cầu thử nhe răng nói ra, cút, khà khà khà khà. Để cho ta tới giúp ngươi làm quen một chút năng lực của ngươi. Nói Mạt Trà trực tiếp phát động năng lực, đem môi cầu kịp phản ứng thời điểm, hắn đã cưỡi tại môi cầu trên thân. Thân thể cao lớn gần như ép tới môi cầu không thể động đậy. Môi cầu vừa kinh vừa sợ nói, đi ra, đừng đặt ở trên người của ta. Nơi xa trên bệ cửa sổ Elizabeth khinh bỉ nhìn Mạt Trà liếc mắt, lạnh lùng nói, biến thái. Một bên Viên Viên không đành lòng nhắm mắt lại. Mạt Trà cũng đã tại môi cầu kinh khiếu thời khắc, một đầu thịt móng điện quang hỏa thạch như thế nhét vào môi cầu miệng bên trong. Giống như móc đồ ăn cho mèo như thế móc. Môi cầu miệng mặc dù ngay cả tiếp lấy dị không gian, thế nhưng cái này cửa vào có hay không có thể mở ra, là cần chính nàng xác nhận. Nhìn xem Mạt Trà luồn vào tới móng vuốt, nàng cũng không để ý nàng dị không gian có phải hay không có thể nuốt chửng sinh vật. Vô ý thức liền mở ra dị không gian. Mà sau một khắc, nàng liền kinh ngạc phát hiện, Mạt trà toàn bộ cánh tay vậy mà đều tiến vào trong miệng của nàng. Nàng dị không gian bên trong. Thời khắc này môi cầu còn không biết. Nàng không thể chủ động nuốt chửng sinh vật. Nhưng khi năng lực của nàng mở ra lúc, sinh vật lại có thể lựa chọn chủ động tiến vào bên trong. Mạt trà luồn vào đi về sau liền bắt đầu móc. Ta xem một chút, ta xem một chút, điện thoại di động của ta ở đâu? Môi cầu mặc dù kinh ngạc mạt trà làm sao đem bàn tay đi vào. Lại là lập tức giận lên. Một đôi răng nanh dùng sức cắn. Meo, một tiếng hét thảm. Mạt trà vậy mà hai chân đứng thẳng lên. Điên cuồng vung vẩy lấy cắn chính mình môi cầu nói ra. Mau buông tay a, đều đổ máu. Triệu Diệu, mau đỡ khai mở nàng a. Ta cảm giác tay đều muốn chặt đứt. Không ngừng vung vẩy lấy môi cầu lớn chừng bàn tay thân thể. Mạt trà vừa đi vừa về không ngừng mà chạy. Rốt cục chờ đến ngưng động thời gian cooldown đi qua. Một bên Triệu Diệu cũng phát động năng lực. Giúp hắn đem môi cầu miệng lột ra. Để xuống. Đau chết. Triệu Diệu, nhanh đưa ta đi bệnh viện. Triệu Diệu nhìn một chút. Phát hiện chỉ là một chút vết thương nhỏ miệng mà thôi. Liền lười nhắc xen vào nữa. Cũng là trong tay môi cầu khiến cho hắn cảm giác muôn phần tò mò. Hắn xách ngược lấy đối phương hai chân. Nhịn không được lắc lắc. Lại lung lay. Cứ như vậy lung lay ở giữa. Thời gian lần nữa khôi phục lưu động. Môi cầu chỉ cảm giác đến thân thể của mình đột nhiên lóe lên. Đã bị người xách ngược trong tay vừa đi vừa về lắc lư. Còn chưa kịp dừng lại năng lực. Sau một khắc một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê liền truyền tới. Uẹ, trong nháy mắt, hàng loạt vật chất theo môi cầu miệng bên trong bị nàng phun ra. Đinh đinh đương đương đi rơi xuống trên mặt đất. Có hôm qua ăn rất nhiều đủ loại đá cẩm thạch, hòn đá, cốt thép, còn có đủ loại quầy hàng. Ghế sofa, bàn ghế đều trong nháy mắt xuất hiện. Lấp kín hơn phân nửa phòng khách, bị đột nhiên xuất hiện đồ vật giật nảy mình. Triệu Diệu buông lỏng ra hai tay. Môi cầu cũng meo một tiếng nhảy ra ngoài. Trong một vùng phế tích. Mạt trà ôm điện thoại di động cọ. Rốt cục trở về. Điện thoại di động của ta. Triệu Diệu từ dưới đất nhặt lên một cây dây chuyền vàng. Nhớ tới trước đó nghe đồn. Rất nhiều châu báu đều biến mất. Sau một khắc. Hắn đã mãnh liệt nhìn về phía môi cầu. Phát tài. Môi cầu vuốt vuốt miệng. Cảm giác vừa mới này phun một cái muôn phần khó chịu. Nhìn xem Triệu Diệu nhìn đến con mắt. Chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh. Ánh mắt của đối phương giống như là bốc lên ánh sáng xanh lục như thế. Lập tức nhe răng nói ra. Người muốn làm gì? Sau một khắc, kèm theo Triệu Diệu trong hai mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên. Môi cầu cảm giác được thân thể của mình đã mất đi khống chế. Đồ vật luôn lưu tại trong bụng nhiều không tốt. Đến, ta cho ngươi kiểm tra một chút. Triệu Diệu cười he he đi tới. Nhấc lên môi cầu một đôi chân sau. Liền là một hồi điên cuồng vung. Tại Elizabeth năng lực khống chế dưới. Môi cầu năng lực trực tiếp bị phát động lên. Liền thấy như thế đồ vật bị Triệu Diệu theo miệng nàng bên trong đổ ra. Thấy trong đó các loại châu báu. Vòng cổ, chiếc nhẫn. Triệu Diệu lập tức mặt mày hớn hở. Ha ha, lần này phát tài. Môi cầu, ta giúp ngươi thật tốt dọn dẹp một chút dạ dày. Một bên Mạt trà thấy đầy đất châu báu cũng là hai. Mắt tỏa ánh sáng, đẩy một cái ghế tới. Đứng trên ghế trợ giúp Triệu Diệu cùng một chỗ lắc lư môi cầu thân thể. Ta cũng đến giúp đỡ. Dùng sức a Triệu Diệu. Nàng ăn đến khẳng định không chỉ điểm này. Không nhìn thấy ta đang dùng lực sao? Ừ, lại còn có máy ảnh DSL máy ảnh. Ta đã sớm muốn mua. Mạt trà bưng lấy một đài iPhone 7. Trực tiếp đem nguyên bản cũ điện thoại ném vào một bên. Toàn bộ mèo cuồng tiếu lên. Còn có iPhone 7. Máu kiếm. Triệu Diệu nhìn xem lại một cái lớn bóng dáng quẳng xuống đất. Hoảng sợ nói. Oa, liền xoa bóp ghế dựa đều có. Kiếm lời. Ha ha ha ha. Triệu Diệu, ngươi nhìn ngươi xem. Đây là quét rác người máy. Môi cầu đã là bị sáng rõ đầu một mảnh mê muội. Trong hai mắt giống như có hai cái vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn như thế. Cảm giác mình nửa cái mạng đều nếu không có. Đối với mình vậy mà lựa chọn lưu lại ý nghĩ đã là hối hận muôn phần. Sau một khắc, nàng lại ọe một tiếng phun ra. Lần này là thật bị Triệu Diệu mạt trà không ngừng loạn hoàng. Liền trong dạ dày ăn đồ vật đều cho phun ra. Một bên Viên Viên nhìn xem một màn này. Đã là run lẩy bẩy. Thời khắc này Triệu Diệu cùng mạt trà trong mắt hắn. Đã là trên đầu chịu lấy sừng nhọn. Phía sau mọc ra cánh rơi cùng thằn lằn cái đuôi. Hai cái này ác ma. P.S. Đậu xanh. Ngược đãi động vật chui cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên. Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.